xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm lạnh mặt nói, khi tớ cho cậu mượn, nó hoàn toàn mới, tớ còn chưa dùng lần nào. Nhưng bây giờ chiếc đồng hồ đã bị cậu làm hỏng rồi. Cậu đền cho tớ cái mới là chuyện đương nhiên. Còn chiếc xe đạp nữa, cậu đi lại mỗi ngày cũng làm nó cũ đi rồi. Cũng phải trả lại cho tớ một chiếc mới. Thấy thái độ dứt khoát của Vu Hướng Niệm, mắt Bạch Mai đỏ hoe. Bỗng, hoa, một tiếng khóc nức nở. Một mặt vì lo lắng, cô ta lấy đâu ra nhiều tiền để mua đồ mới. Mặt khác là cố tình làm ra vẻ đáng thương để Vu Hướng Niệm mềm lòng mà rút lại lời nói. Những người ở văn phòng bên cạnh nghe thấy tiếng khóc, rất nhanh đã kéo đến vây quanh xem chuyện gì. Niệm Niệm, sao cậu lại như thế? Trước đây cậu tự nguyện cho tớ mượn, bây giờ lại bắt tớ đền cái mới. Cậu muốn hố tớ sao? Bạch Mai thút tha thút thít nói. Hai cô có chuyện gì thế? Đinh Vân Phi nhìn Bạch Mai rồi lại nhìn Vu Hướng Niệm. Hỏi, cô ấy khóc, anh hỏi cô ấy. Vu Hướng Niệm nhếch môi, vẻ mặt đầy khinh thường. Cô vốn định giải quyết riêng với Bạch Mai, nhưng đã thế này thì cứ để mọi người cùng nghe. Đồng chí Bạch Mai, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đinh Vân Phi lại hỏi Bạch Mai. Bạch Mai nức nở kể lể. Vốn là Vu Hướng Niệm tự nguyện cho tôi mượn đồng hồ và xe đạp. Giờ cô ấy cần dùng thì tôi trả lại là xong. Nhưng cô ấy lại bắt tôi đền cái mới. Những người xung quanh bắt đầu bàn tán. Có người đứng về phía Bạch Mai, cho rằng Vu Hướng Niệm quá đáng. Chỉ là mượn đồ vật thôi mà, lại bắt người ta đền cái mới. Sau này còn ai dám cho ai mượn đồ nữa. Cũng có người đứng về phía Vu Hướng Niệm, đồ hồi môn của mình còn chưa dùng lần nào, cho Bạch Mai mượn lâu như thế, giờ bắt đền cái mới cũng không sai. Huống hồ, họ đã sớm ngứa mắt với việc Bạch Mai suốt ngày dùng đồ của người khác mà lại khoe khoang khắp nơi. Mặc dù Bạch Mai chưa nói chuyện chiếc đồng hồ bị hỏng, nhưng Đinh Vân Phi biết rõ, ngày hôm qua, hắn và Bạch Mai đi hẹn hò. Hắn chở cô ta bằng chiếc xe đạp đó, không để ý có một cái hố trên đường nên cả hai ngã xuống. Cổ tay Bạch Mai va xuống đất, chiếc đồng hồ cũng hỏng từ lúc đó. Tuy nhiên, Đinh Vân Phi giả vờ như không biết, đứng ở góc độ công bằng mà nói, đồng chí Vu, cô muốn đồng chí Bạch Mai trả lại đồng hồ và xe đạp. Cô ấy trả lại là được rồi. Cô yêu cầu đền cái mới thì hơi quá đáng đấy. Vu Hướng Niệm chỉ mỉm cười nhìn hắn. Đôi mắt hạnh bình thường câu hồn người, giờ đây lại mang theo vài phần lạnh lùng, khiến Đinh Vân Phi có chút chột dạ. Đồng chí Vu, đây là chuyện riêng giữa cô và đồng chí Bạch Mai. Hai người tự giải quyết với nhau đi. Hắn nói tiếp, không cần đâu, mọi người đều ở đây rồi. Vừa hay đến làm chứng luôn. Nói rồi, Vu Hướng Niệm nắm lấy cổ tay Bạch Mai, kéo tay áo cô ta lên. Mọi người xem chiếc đồng hồ này đã thành ra thế này rồi. Tôi yêu cầu đền một chiếc mới có sai không? Bạch Mai ra sức giằng ra, nhưng Vu Hướng Niệm giữ rất chặt, không để cô ta thoát. Mọi người đều nhìn thấy chiếc đồng hồ bạc trên tay Bạch Mai. Dây đồng hồ có không ít vết xước. Mặt kính thì nứt thành từng mảng như mạng nhện, đến kim bên trong cũng không nhìn rõ. Hỏng thế này rồi, đền cái mới cũng không sai. Đó là đồ hồi môn của đồng chí Vu. Cũng chỉ có đồng chí Vu hào phóng mới dám cho người khác mượn. Giờ đã hỏng rồi, lẽ ra nên đền cái mới. Đúng thế, đồng chí Bạch Mai suốt ngày đeo đồng hồ của người khác mà chẳng biết quý trọng gì cả. Lần trước tôi thấy cô ta khuân đồ mà cũng chẳng tháo đồng hồ ra. Nghe mọi người xì xào, Vu Hướng Niệm mới buông tay Bạch Mai ra. Sắc mặt cô ta lúc này thoát trắng thoát hồng. Cô ta cầu cứu nhìn về phía Đinh Vân Phi, nhưng hắn ta chột dạ tránh đi ánh mắt của cô ta. Cuối cùng, ánh mắt Vu Hướng Niệm dừng lại trên người trưởng phòng hậu cần Doãn Nguyên Khải. Trưởng phòng Doãn, xin ông giúp làm chứng và phân xử công bằng. Vu Hướng Niệm cười tươi nói, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Doãn Nguyên Khải. Trưởng phòng Doãn cười gượng gạo, hối hận vì đã tò mò đến xem chuyện này. Bạch Mai là cháu gái ông ta, lại do ông ta giới thiệu vào làm. Đương nhiên ông ta muốn bênh vực, nhưng Vu Hướng Niệm lại là con gái tổng tư lệnh. Ông ta không dám đắc tội. Hơn nữa, những lời bàn tán vừa rồi của mọi người ông ta cũng nghe thấy. Rõ ràng, lần này Vu Hướng Niệm nắm phần lý. Ông ta hắng giọng nói, thế này nhé, đồng chí Bạch Mai, cô đền một chiếc đồng hồ mới cho đồng chí Vu đi. Chiếc cũ này, cô giữ lại mà dùng. Còn xe đạp nữa, Vu Hướng Niệm nhắc nhở ông ta, xe đạp cũng đền cái mới. Còn chiếc cũ đó cô cũng giữ lại đi. Doãn Nguyên Khải nói thêm. Bạch Mai lúc này đã quên cả khóc. Mặt cô ta trắng bệch. Nghĩ đến số tiền lớn phải bỏ ra. Cô ta vừa đau lòng vừa lo lắng. Lồng ngực phập phồng dồn dập. Đinh Vân Phi lập tức phụ họa. Trưởng phòng Doãn nói rất đúng. Đồng chí Bạch Mai, cô cứ đền cho đồng chí Vu chiếc đồng hồ và xe đạp mới đi. Nói xong, hắn còn cười thân thiện với Vu Hướng Niệm, nhưng cô chẳng thèm để ý đến hắn. Doãn Nguyên Khải chỉ muốn kết thúc nhanh chuyện này. Cả phòng hậu cần tụ tập ở đây xem kịch, ra thể thống gì nữa. Thôi được rồi, chuyện này cứ thế mà giải quyết. Mọi người đừng tụ tập nữa. Về làm việc đi thôi. Cách chương.